khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, Only You. Thiên sứ nhìn xem con số bình chính vụ biểu hiện ra nói ra. Simba chính ở tầng chót vót cùng các nguyên lão quan sát chiến tranh tình hình thực tế. Cho nên, chính là như vậy a. Thiên sứ cái này liền quán cánh tay nói, muốn đi vào trước muốn đi con số. Thành xin, nhưng lý do của ngươi chắc chắn sẽ không thông qua. Nhất là hiện tại, ta biết rồi. Chu Du quay đầu nói, ảnh lưu niệm a. Tốt, thiên sứ xông Chu Du trừng mắt nhìn. Sau đó lại muốn đi đến Chu Du bên cạnh, nhưng rất nhanh bị vòng phòng hộ ngăn cản. Đây là cái gì? Thân thể của ngươi trang trong suốt màng còn là cái gì? Thiên sứ cả kinh nói, ngươi cứ như vậy sợ lấy người tiếp xúc sao? Xem như thế đi, Chu Du không có ý tứ cười cười. Thiên sứ cúi xuống thân, sờ lên phía dưới, đồng dạng cũng được bảo hộ lấy. Vậy ngươi vừa mới là như thế nào chạy hay sao? Nói rất dài dòng rồi. Ngươi nhanh ảnh lưu niệm a. Đã muốn lưu xong rồi a hát. Thiên sứ kinh nghi mà nhìn xem Chu Du. Chỉ chính mình vừa mới nháy qua con mắt. Ngươi rốt cuộc tại con số thành chờ đợi bao lâu a hát? Là rất lâu. Chu Du xấu hổ cười nói. Chúng ta đây. Ở chỗ này chia tay a. Không phải rất lâu vấn đề. Làm sao ngươi ngay ảnh lưu niệm cũng không biết. Giống như không phải người của thế giới này. Thiên sứ vuốt vòng phòng hộ. Càng thêm kinh nghi. Hơn nữa, cái này thật sự không giống như là trong suốt màng. Nàng nói xong vỗ nhẹ nhẹ vỗ đầu. Biểu lộ cũng càng bối rối. Mụ mụ, thỉnh điều lấy gần một giờ kinh nghiệm. Với tư cách chỉ ăn giám sát và điều khiển. Chu Du cảm giác không tốt lắm, nàng bỗng nhiên lập tức run lên, sợ tới mức bay lên, mụ mụ để cho ta rời xa ngươi, ngươi là từ bên ngoài đến tánh mạng, cái này không có ý nghĩa. Chu Du nghe được cái gì, quay đầu nhìn lại, một đội vũ trang thiên sứ đang theo tại đây bay tới. Đội trị an cảnh cáo ta tị nạn, thiên sứ cũng không dám rời đi thân cận quá, ngươi vào bằng cách nào, người rốt cuộc là ai? Không có việc gì rồi, gặp lại a. Đợi một chút, thiên sứ gọi lại Chu Du, có chút sợ hãi nói như vậy, các ngươi đã muốn cường đại đến có thể đi vào thành thị, nói như vậy thì càng hội bị triệt để tiêu diệt. Chạy trốn a, nhanh chạy trốn a, vô luận ngươi muốn làm cái gì không có tác dụng đâu. Nàng nói xong, bỗng nhiên cầm lấy đầu nói, đợi một chút mụ mụ, ta còn có một câu nói. Đừng như vậy, lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên thần sắc buồn bã, như là bị đột nhiên đánh trúng bồ câu đồng dạng, không hề tức giận mà rớt xuống, nặng nề nện trên mặt đất, lại cũng vô pháp mở miệng. Chu Du nhìn xem bộ dạng này thân thể, thật cũng không có rất bi thương. Dựa theo lời của nàng nói, đây chỉ là một thân thể mà thôi, tựa như ô tô đồng dạng, hắn không có làm nhiều dừng lại, xuyên việt qua không gian cách trở, cơ hồ chỉ cần một cái chớp mắt liền đi tới tầng cao nhất phòng hội nghị. Lúc này tình huống có chút hỗn loạn, ngồi vây quanh một vòng mọi người đang chuẩn bị lối ra. Lãnh Tuấn đã ở sân, bất quá hắn tứ chi là nguyên vẹn, thật là ngươi. Ngươi một lần nữa tiếp vào nhàn ngư. Chu Du, Lãnh Tuấn rất nhanh ý thức được xảy ra chuyện gì, như thế nào. Xâm chiếm cũng lạm dụng chúng ta tài phú cảm giác. Những người còn lại cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Bọn hắn cũng đều là như vậy mỹ hình thân thể. Toàn bộ chăm chú nhìn Chu Du. Cũng không giận, cũng không sợ. Một người cười nói, ngươi là người thứ nhất lại tới đây côn trùng. Để cho chúng ta xem thật kỹ nhìn ngươi. Rất nguyên thủy bộ dạng. Xem đi, chỉ cần có chúng ta trang bị, côn trùng cũng có thể như vậy càn rỡ. Vài người nở nụ cười. Có một người đi đến trước, vỗ vỗ Chu Du vòng phòng hộ. Như thế nào? Chuẩn bị triệt tiêu vòng phòng hộ giết chết chúng ta sao? để cho chúng ta nhìn xem tốt rồi. Có lẽ hay là từ bỏ. Tên còn lại kéo hắn lại. Thời gian chiến tranh, có lẽ hay là quý trọng tài nguyên a. Hiện ở ngoài mặt là xâm lấn, trên thực tế là ngoại giao sự kiện. Giao cho Simba, giao cho Simba. Hắn chỉ biết đem ngoại giao sự kiện biến thành chiến tranh sự kiện. Người này nói chuyện đồng thời nhìn phía một cái thoạt nhìn ngăm đen bình thường nam nhân. Hiện tại rất rõ ràng rồi, là lãnh tà mưu đồ đã lâu làm phản. Cái kia tên phản đồ dùng cái chết của mình tạo thành hôm nay cục diện. Simba đã muốn làm vô cùng tốt rồi. Cái kia bên ngoài chiến tranh vì sao lại như thế trăng lợi? Trung khuyển không đáng tin cậy a hát. Không có sao, chúng ta còn có, thỉnh không cần phải hơn nữa. Ngăm đen nam nhân lễ phép mà nhắc nhở. Tốt, tốt, ngoại giao sự kiện, thỉnh, mọi người đều hướng lui về phía sau đi. Ngăm đen nam nhân đi tiến lên đây. Vấn đề thứ nhất là quay đầu lại hỏi. Hỏi Lãnh Tuấn, hắn là Chu Du đúng không? Đúng vậy, nhưng hắn vòng phòng hộ là thuộc về Lãnh gia. Lãnh Tuấn đáp, một hỏi một đáp, đã muốn để lộ ra một cái tin tức. Bọn hắn cũng không biết Simba là Chu Du song sinh tử. Simba đã ở che giấu chuyện này. Ít nhất bên ngoài hình thượng hoàn mỹ ẩn tàng rồi. Nhưng một phương diện khác, Simba lại không có pháp nói dối. Hắn tất nhiên đối với kế hoạch hoàn toàn không biết gì cả. Simba cái này liền chìm khẩu khí, lạnh nhạt mà nhìn xem Chu Du. Chu Du, nếu như ngươi muốn tại vật lý thượng tiêu diệt chúng ta, xin cứ tự nhiên, nếu như ngươi muốn nói chuyện, cũng xin cứ tự nhiên. Ta hy vọng một mình đàm. Chu Du tận lực bất động thanh sắc. Ở chỗ này không có một mình, hết thảy đều là công khai. Simba nói, ý của ngươi là, ta không có bất kỳ ý tứ. Thỉnh không cần phải chậm trễ thời gian, cũng không muốn tìm hiểu cái gì. Simba gật đầu nói ngươi muốn nói, hoặc là làm ngươi muốn làm. Ngươi xác định, vì vậy Chu Du tại trước mắt bao người, yên lặng lấy ra một cái tùy thân nghe. Simba con mắt có thể thấy được mà run lên một cái. Những người còn lại cũng rất có hào hứng mà đánh giá cái này cái hộp nhỏ. Đây là cái gì? Nguyên thủy vô ma vị diện mấy cái gì đó à? Nhìn một cái, hắn muốn dùng thứ này xử lý chúng ta. Có thể là cái lò phản ứng hạt nhân. Đủ nguyên thủy, Chu Du chỉ nhẹ nhàng mà nhấn xuống phát ra khóa. Only tương đương yêu, âm nhạc vang lên. Mỗi người đều là mộng bức, chỉ có Simba, ngay từ đầu sửng sốt một chút, rồi sau đó bỗng nhiên thần sắc cứng đờ, đón lấy mí mắt bắt đầu một hồi kịch liệt rung động lắc lư. Vài giây đồng hồ hậu, hắn lần nữa khôi phục thần trí, lúc này, hết thảy đều thay đổi, Lãnh gia có mắt to, tự do tánh mạng có Simba, nhưng muốn giấu giếm được Lãnh Tuấn. Là một việc chuyện phiền phức, bọn hắn không tiếc chọn dùng thực ước trùng cùng thôi miên trùng tổ hợp đến ứng đối loại này cục diện. Cái này hai người đều sản xuất tự hắc bạch vu vị diện. Tại thôi miên trạng thái hạ, Lãnh Tà hướng Simba truyền thụ toàn bộ kế hoạch cùng nhiệm vụ. Những tin tức này bị chôn sâu tại trong tiềm thức, tại trí nhớ bên ngoài, có thể tránh thoát thực ước trùng ăn mòn. Một cái giá lớn là Simba chính mình cũng không biết mình tham dự kế hoạch. Trừ phi, có người đem tỉnh lại. Thực ước trùng thanh trừ qua trí nhớ trong cuộc sống. Simba thật sự cho là mình giết chết Lãnh Tà. Hắn chỉ là bản năng theo quyền lực địa giai bậc thang leo lên. Cho tới bây giờ, nghe thế lúc bắt đầu nhạc lập tức. Hết thảy kế hoạch tượng bạo tạc nổ tung đồng dạng xuất hiện. Hắn là một quả chôn giấu tại địch nhân trái tim quả bom. Hắn là kế hoạch mấu chốt nhất một khâu. Hắn là Simba. Hắn muốn thay đổi quy luật thân mình. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.